Chương 1370 tối cường thăng cấp hệ thống. Nuốt chửng tụ ma đan. Đồng dạng là một chiêu mạnh nhất, một gậy hạ xuống, tà thần hư ảnh trên đỉnh đầu HP thấy, biến thành không, cũng trong nháy mắt này, 15 giây hắc ám đấu thánh thời gian kết thúc, Long Phi thân thể đột nhiên chìm xuống, buông lỏng, cả người rơi vào một loại thân thể bị đào không thích ứng cảm giác bên trong, cũng trong nháy mắt này, to lớn có chứa tà thần ấn ký khí tà ác điên cuồng tràn vào Long Phi trong thân thể y vù. Trong chớp mắt này, Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị khí tức tà ác chiếm lĩnh, đầu óc, tâm thần, toàn thân, liền ngay cả trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều có chứa mạnh mẽ khí tức tà ác. À, Long Phi phát sinh rít lên một tiếng, trong mắt bên trong bốc lên màu đen kiêu ngạo, toàn bộ con mắt biến thành màu đen nhánh, vẻ mặt dị thường dữ tợn, tà khí nhập thể. Tà ma nhập thể. Ha ha ha, ê tiểu tử, lại cuồng à. Trinh cua tui nét. Y coi như người giết tà thần hư ảnh thì lại làm sao? Người hiện tại tà khí nhập thể, coi như người không biến thành tà ma, người tâm cũng bị tà ma ăn mòn quá, thông thần thiên tháp không thể muốn người loại này tà ma ăn mòn quá đệ tử, ha ha ha, người sát hạch con đường liền như vậy kết thúc. Tống Cuồng hưng phấn cười to, nhìn thấy Long Phi bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh, hắn trong lòng cảm thấy một ít sợ hãi, đố kỵ, oán hận, bây giờ nhìn đến Long Phi bị tà ma nhập thể. Hơn nữa còn là tà thần khí tức tà ác tiến vào trong cơ thể, dưới tình huống này bình thường khu tà đang căn bản vô dụng, Long Phi tất nhiên bị tà ma hóa, hắn lập tức liền muốn biến thành tà ma, Tống Cuồng hưng phấn cười lên, Long Phi, nhanh lên một chút dùng khu tà đan, nhanh, nhanh, nhanh lên một chút. Nam Cung Yến lớn tiếng hô, vào lúc này nàng duy nhất có thể nghĩ đến chính là khu tà đan, Diệp Tinh Vân cũng lớn tiếng nói, ê khu tà đan, nhanh lên một chút. Nhưng mà bọn họ cũng không biết Long Phi trên người cũng không có khu tà đan. Mà là tụ ma đan, tà thần âm thanh cũng đang không ngừng ở Long Phi trong đầu vang lên, nói, ê tiểu tử, nguyên bản chỉ cần người thần phục ta là được, hiện tại ta muốn người trở thành con rối, ha ha ha, kể tất cả những thứ này đều là người tự tìm. Cái này cũng là theo ta đối nghịch kết cục, hiểu chưa? Tà ác lực lượng điên cuồng ăn mòn Long Phi thân thể mỗi một cái địa phương, một đoàn đoàn hắc khí lượn lờ, đem hắn nuốt chửng, Long Phi cả người trôi nổi ở giữa không trung, thân thể căn bản không bị khống chế, vào đúng lúc này. Hắn thân thể lại như là bị ngàn tỷ con kiến ở cắn xé như thế, loại đau khổ này so với chết còn khó chịu hơn nữa thân thể hắn không ngừng bị cáo chế, thức hải bị khí tà ác chiếm lĩnh, tâm thần trên cũng giống như vậy. Không khống chế được, thân thể hắn liền muốn mất đi sự khống chế quyền, hơn nữa dưới tình huống này coi như Long Phi tử vong cũng vô dụng, tà thần cũng sẽ không để cho hắn có chết cơ hội. À, Long Phi thống khổ gào thét, trong lòng vạn phần khó chịu, tà thần lớn tiếng cười nói, "Ê tiểu tử, sướng hay không sướng à?" Ha ha ha, đã cho người cơ hội, không biết quý trọng, hiện tại người liền trở thành ta tà thần con rối đi. Long Phi không cách nào chủ đạo mình về sức mạnh. Đến sức mạnh nào có thể khống chế ở? Long Phi mở ra hệ thống không ngừng kiểm tra, nhưng là không có bất kỳ sức mạnh có thể địa ngục ở khí tà ác xâm lấn, hoàn toàn không được hệ thao. Đột nhiên. Hắn ở trong không gian giới chỉ nhìn thấy cái viên này điên cuồng lấp lóe hồng quang tụ ma đan, Long Phi trong lòng giận dữ, nặng nề quát lên, ngươi muốn làm thì phải làm lớn, ngươi muốn khống chế lão tử thân thể đúng không? Vậy thì nhìn, ai đến là ai khống chế ai thân thể? Chợt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tụ ma đan lấy ra, một cái nuốt xuống, tụ ma đan, hội tụ tất cả tà ma khí tức nhập thể, hắn đây là đi ngà, Long Phi cũng hoàn toàn không thèm đến xỉa, ngươi lão tử khó chịu. Ai cũng đừng nghĩ sảng khoái. Long Phi trong lòng giận dữ, đem tụ ma đan cho cắn nát đi, ngược lại. Trong nháy mắt này, bầu trời phun trào, chỗ sâu trong lòng đất, sức mạnh phun trào, toàn bộ tà ác chi thành cũng bắt đầu rung rẩy lên một cách điên cuồng, tà thần sững sờ, nói, ơ người vừa vặn làm cái gì? Làm cái gì? Khà khà. Lập tức người thì sẽ biết. Long Phi nhếch miệng cười lạnh, tà thành, sở dĩ sẽ khí tức tà ác nồng nặc cũng không phải là bởi vì tà thần, mà là bởi vì đây là một cái đặc thù bí cảnh, một tên siêu năng cường giả đem một chỗ tà ác lực lượng toàn bộ hấp thu để vào tới đây, vì lẽ đó, nơi này mới sẽ sinh sôi ra tà ác kỵ sĩ, còn có nơi sâu xa tà ác cự nhân loại quái vật này, Long Phi tụ ma đang cắn nát, hơn nữa tà thần thả ra ngoài khí tức tà ác vì là lời dẫn, trên trời, lòng đất, vô số khí tức tà ác đều đang di động y âm. Trên mặt đất một đạo tà ác sức mạnh phá tan, liền như suối phun bình thường bộc phát ra, trong nháy mắt này, đạo kia tà ác sức mạnh trực tiếp nhằm phía Long Phi, toàn bộ tụ hợp vào Long Phi trong thân thể, y ầm. Trên bầu trời, một đạo màu đen tà ác chớp giật quay về Long Phi thân thể tầng tầng đánh xuống đi, ầm. Ầm. Ầm. từng đạo tà ác sức mạnh phun trào ra đến, toàn bộ tà ác chi thành khí tức tà ác đều điên cuồng tràn vào Long Phi trong thân thể, sức mạnh lớn trắng trợn không kiêng dè ở Long Phi thân thể bên trong xông tới, vào đúng lúc này, Long Phi thân thể mất đi tác dụng chủ đạo, cũng chính là mất đi sự khống chế quyền thế nhưng, tà thần sức mạnh cũng như thế, tà thần là vạn tà chi vương, hắn tà ác sức mạnh cường đại nhất, nhưng là ở Long Phi trong thân thể chỉ là tà thần hư ảnh, sức mạnh không đủ để tà thần một phần một triệu, hơn nữa nơi này tru tà bí cảnh bên trong ẩn giấu khí tức tà ác đều là nắm giữ mấy triệu năm sức mạnh, những này khí tức tà ác tất cả đều là thượng cổ tà ác lực lượng, trong nháy mắt liền đem tà thần chi lực cho tách ra đi, vào đúng lúc này, tà thần khí tức ở Long Phi trong cơ thể lại như là chuột chạy qua đường như thế, điên cuồng bị đánh, so với vừa nãy hắc ám đấu thánh còn muốn hung mãnh đánh. Hắn hoàn toàn không thể tự gánh vác, Long Phi thân thể trôi nổi ở giữa không trung, vô số đạo tà ác sức mạnh hóa thành sức mạnh chi trụ tràn vào trong thân thể hắn, tình cảnh cực kinh hãi, không cách nào truyền lời, tất cả mọi người đều xem mộng, tại sao lại như vậy? Nam Cung Yến sắc mặt ngơ ngác, sự tình phát triển đến nàng căn bản chưa hề nghĩ tới mức độ, Long Phi trong lòng cười lạnh nói, tà thần, vừa nãy người không phải hỏi ta sướng hay không sướng sao? Ta rất sảng khoái à, ngươi hiện tại sướng hay không sướng à? Ha ha ha, tà thần phẫn nộ, nói, tiểu tử, coi như người đem ta khí tức nổ ra thân thể, cường đại như thế thượng cổ tà khí tiến vào trong cơ thể, ngươi cho rằng người có thể sống sao? Long Phi nói, thì ai nói ta muốn đem người khí tức nổ ra trong cơ thể? Tà thần sức mạnh hà mạnh mẽ à, nếu tiến vào thân thể ta, vậy ta làm sao có thể khách khí đây? Tà thần âm thanh khẽ rung lên, nói, người muốn làm cái gì? Long Phi nhếch miệng cười nói, em muốn làm cái gì? Khà khà, ấy đương nhiên là đem ngươi sức mạnh hấp thu đi, chuyển hóa thành ta sức mạnh. Tà thần hai mắt một nanh, quát lên, liền người cũng xứng nắm giữ ta sức mạnh. Không xứng. Khà khà. Vậy lão tử để người biết cái gì gọi là phối. Long Phi hưng phấn cười lên, ở trong cơ thể hắn, thiên kiếp lực lượng bên trong có cổ sức mạnh bắt đầu rụt rà rụt rịch, số từ 1840 cung vớt bi, liêu.